Kiếm linh không có chí tiến thủ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, sườn xào chua ngọt, xin vui lòng, không nhặt lỗi. Góp ý, không công kích tác giả. Editor, nhân vật chính, chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện. Không chấm, hóng, trời mọi người còm nhanh sảng hồn luôn. Sơ hở cái là đủ còm rồi ha ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Mong mọi người nhiệt tình ủng hộ sáng mai mình đăng chương 14 nhà yêu nhiều nhắm ý, cách chương.